các đại lão đều sủng ta. Chương 191, Lam Cẩn là vua khoác lác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe lời này, đầu tiên Lệ lão gia tử nóng nảy, vội vàng cọ tới, ở bên tai cô nhỏ giọng nói, con đi đâu lấy 10 chậu phỉ thúy lan. Loại lời này ngàn vạn lần đừng nói lung tung, lát nữa Lệ gia gia giúp con giải quyết là được, con đừng quản. Con đi gọi điện thoại. Lam Cẩn cảm thấy vẫn là dùng hành động thực tế chứng minh tương đối tốt, nói chuyện với mấy lão gia tử, liền cầm điện thoại di động muốn đi bên cạnh gọi điện thoại, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía chân lão gia tử, hỏi. Thật sự không phải là Tố Hà Quan Đỉnh sao? Cô muốn xác nhận lại. Chân lão gia tử rất kiêu ngạo nói, không phải cô nói mang tới cho tôi 10 chậu phỉ thúy lan cho tôi chọn sao? Tôi hiện tại chỉ cần phỉ thúy lan, có bản lĩnh cô liền đưa 10 chậu. Lão ta nhận định Lam Cẩn đang giả vờ, lão liền chờ cô đưa 10 chậu. Nếu không đưa được, lão ta cũng có thể mượn cơ hội cười nhạo Lam lão đầu nhục nhã một trận. Ông nội ông đừng nghe cô ta chính là vua khoác lác, nào có người có thể lập tức đem ra 10 chậu phỉ thúy lan. Cô ta sẽ không cho rằng phỉ thúy lan là làm bằng giấy chứ. Trần Vũ Vi xem thường trợn mắt trắng lên, ánh mắt nhìn về phía Lam Cẩn tựa như nhìn người khuyết tật trí tuệ. Trần Mộc Tình cũng ở trong lòng cười lạnh, loại người này sống như thế nào đến tận bây giờ. Cô ta theo bản năng nhìn thoáng qua Dung Trước, cho rằng Dung Trước cũng sẽ lộ ra ánh mắt chán ghét khinh bỉ, dù sao loại người da trâu nổ xé trời nhưng không có chút bản lĩnh nào, là không ai thích. Nhưng mà, cô ta lại kinh ngạc phát hiện, Dung Trước chẳng những không lộ ra loại ánh mắt trong dự liệu, ngược lại còn vẻ mặt sủng nịch mang theo nụ cười, không chớp mắt nhìn về phía Lam Cẩn. Tại sao lại như vậy? Trần Mộc Tình cảm giác tam quan của mình sắp bị lật đổ, tâm tình cũng lập tức vô cùng tồi tệ. Trong nhận thức của cô ta, đàn ông hẳn là đều thích cô ta như vậy mới đúng. Chỉ cần có cô ta ở chỗ nào, người phụ nữ khác liền đừng mơ tưởng cướp đi tên tuổi của cô ta. Thế nhưng, cô ta đã hai lần liên tiếp bị đối xử lạnh nhạt. Lần trước là hiện trường đánh cờ, lần này chính là giờ phút này. Cô ta đè nén phiền muộn trong lòng. Xoay người nhìn thoáng qua đám người, thấy không ít đàn ông có ánh mắt nóng bỏng ngưng tụ trên người cô ta, thậm chí có chút si mê, lúc này mới làm cho trong lòng Trần Mộc Tình cân bằng dễ chịu không ít. Quả nhiên, nhiều đàn ông vẫn thích cô ta, chỉ có Dung Trước là ngoại lệ. Nhưng càng là người đàn ông khinh thường cô ta lại càng thích. Trước kia Tần Ẩn như thế, hiện tại Dung Trước cũng là như thế. Trong lòng cô ta âm thầm thề, hai người đàn ông anh Tuấn này, sớm muộn gì cô ta cũng phải chinh phục từng người một. Mà phụ nữ ưu tú như cô ta, hẳn là giống như trong tiểu thuyết viết mở hậu cung. Lam Cẩn đi tới một góc, không biết gọi điện thoại cho ai, rất nhanh cúp máy, đang muốn đi trở về liền nghe mấy lão gia tử lại cãi nhau. Hai đoạn côn của mộ lão gia tử vung vẩy trong tay, phi thường khí phách bảo vệ mấy lão gia tử ở phía sau, học Lý Tiểu Long giống nhau, dùng ngón tay cái chà sát mũi. Trong miệng hét lớn một tiếng. Ta đánh, hai đoạn côn trong tay vung lên, không cẩn thận đập vào lưng mình, nhất thời đau đến gầm gừ hét lớn. Một lần nữa trang bức thất bại, muốn khóc, nhìn thấy một màn kia, tất cả mọi người đều cười phun trào. Quả nhiên bảo đao chưa giả a, không hổ có một cháu trai là ảnh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ồn ào, đoàn người vội vàng đi về phía này, cầm đầu là một bóng dáng cao lớn cao ngất. Phía sau có mấy người cẩn thận nâng cái gì đó. Đi tới gần nhìn, mới biết đó là một chậu phỉ thúy lan thập phần xinh đẹp. Hoa sắc coi như thuần khiết, ít nhất so cùng chậu Trần Mộc Tình kia không sai biệt lắm, thậm chí còn hơn một bậc. Cách chương.